Tiểu Anh Đào, chương 48, góc truyện audio.com, ca viền 6666 Hoàng Mao đánh nhau chân tướng rất đơn giản. Chiến đội Wing có một thành viên kêu Đao Đụng, cái tên đã làm người khó chịu, bản thân cũng là cái tên du thủ du thực không học vấn, hành vi thô lỗ, lên tiểu học liền bỏ học luôn luôn xen lẫn ở tiệm nét, sau này may mắn được quản lý câu lạc bộ Wing coi trọng, mới ký hợp đồng vào chiến đội, được huấn luyện chính quy thể thao điện tử. Chiến đội Wing rất nổi danh trong vòng thể thao điện tử PUBG, trước khi đội Ân thành lập, bọn họ chính là người dẫn đầu, trận đấu lớn lớn nhỏ nhỏ trong nước đều là bọn hắn lấy thứ nhất. Thậm chí ngay cả hai người Hoàng Mao Thú Thú cũng khát vọng gia nhập, dù sao tâm lý. Theo kẻ mạnh ai không có. Năm đó Thỏ Xám lên làm bình luận viên thể thao điện tử, Đao Đụng liền nhiều phương diện tỏ vẻ yêu thích cô, ở WeChat thường xuyên bày tỏ tình yêu, nhiều lần xuất hiện ở khu bình luận tại Weibo Thỏ Xám, thậm chí trong các cuộc phỏng vấn sau khi giành quán quân, thường xuyên nhân lúc đưa micro thừa dịp sờ loạn tay cô. Cho nên, nửa năm trước nghe tin Pluto trở lại, Thỏ Xám trong lòng không biết cao hứng bao nhiêu lần, hiện tại phỏng vấn sau trận đấu cũng chỉ cần phỏng vấn chiến đội Ân, lại không cần để ý tới tên du thủ du thực kia. Ai biết, hôm nay kết thúc phỏng vấn Thỏ Xám đang chuẩn bị rời đi. Nhà tổ chức đột nhiên vung cho cô một cái nhiệm vụ, nói là muốn phỏng vấn người chơi trong phòng nghỉ, đến lúc đó đăng lên trên mạng, để mọi người xem nhóm tuyển thủ khẩn trương chuẩn bị trận chung kết WCG như thế nào. Thỏ Xám đối chuyện này thật hoài nghi cũng chất vấn qua. Trận đấu thể thao điện tử, vì sao muốn tạo ra tin tức giống như minh tinh quay chụp ngoài lề. Nhưng kim chủ ba ba ra nhiệm vụ, Thỏ Xám không dám không theo. Cô mang theo một gã nhiếp ảnh ra cầm microphone đi đến trước cửa phòng nghỉ chiến đội Wing, gõ cửa đi vào, phát hiện chỉ có Đao Đụng ở bên trong. Ngay từ đầu phỏng vấn coi như thuận lợi, trừ bỏ ngẫu nhiên Đao Đụng nhìn cô một cách ghê tởm, trên cơ bản đều không làm khó cô. Đại khái sắp kết thúc, nhiếp ảnh ra bỗng nhiên nói bản thân tiêu chảy, muốn tạm dừng một chút, ôm bụng chảy. Thỏ Xám liếc Đao Đụng một cái, chuẩn bị đi ra ngoài chờ đợi. Ai ngờ, bị Đao Đụng một phen giữ chặt, đóng lại cửa phòng nghỉ, các loại động thủ động cước, nói ra lời làm người ta buồn nôn. Cô một cái nổi tiếng bình luận nho nhỏ tuyến 18, không bằng liền theo tôi đi. Tôi cầm quán quân nuôi cô, hả? Thỏ Xám đương nhiên không theo, trước không nói bản thân cô có tiền, cũng không nhìn xem lớn lên trông thế nào, liền xem mặt Đao Đụng, sườn mặt một cái dấu vết rõ ràng bị chém, ai dám cùng với hắn. Vì thế quấy giày lâu, Đao Đụng phát hiện mềm không được liền bắt đầu mạnh bảo. Vừa khéo, Thỏ Xám mặc một bộ váy nhỏ được kim chủ ba ba tài trợ trên danh nghĩa, váy ngắn theo hình thức bao mông, làn váy khó khăn lắm mới chạm được bắp đùi. Đao Đụng không nhịn được, nhìn chằm chằm vào đùi người ta, trắng trắng, mềm mềm, có thể là thị giác đánh vào quá lớn, không chút nghĩ ngợi, liền như vậy sờ soạng đi lên. Thỏ Xám kinh hãi, nâng lên gót chân, đá hắn một cước hô to. Cứu mạng, muốn người bên ngoài đi qua nghe thấy, mở cửa cứu cô. Đao Đụng che miệng cô lại, đem Thỏ Xám áp ở trên sofa, áo khoác ngoài váy bị xé rách, dây đeo vai váy bên trong cũng bị hắn kéo xuống. Góc truyện audio.com. Đúng tại lúc này, vừa đi toilet giải quyết xong, Hoàng Mao nghe được tiếng hét quen thuộc, cau mày, nhanh chóng xác nhận từ phòng nào phát ra. Một cước đá văng cửa phòng nghỉ chiến đội Wing, hướng người trên sofa đạp một cước, đem hắn đá trên mặt đất, kéo ra đầu hắn, hung hăng đánh một trận. Đao Đụng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, trước kia trộn lẫn trong tiệm quen biết xã hội đen, học được một hai. Chấm, hai người xông vào đánh nhau, thậm chí Châu xông lên khuyên can cũng bị cho vài quyền. Ngoài cửa tụ tập không ít người xem, có người căn bản không muốn hỗ trợ, ngược lại là cầm điện thoại quay video tính toán phát lên trên mạng. Không đến nửa giờ, hot search bùng nổ. Tiêu đề là, Ân Hoàng Mao chiến bại không phục, phòng nghỉ đánh Đao Đụng. Đao Đụng hôn mê nhập viện. Hoàng Mao ở vòng thể thao điện tử nhân khí không tính cao, Đao Đụng nói như thế nào cũng ở Wing sờ soạng lần mò 4-5 năm. Phía dưới bình luận cơ hồ nghiêng về một phía, đều là mắng Hoàng Mao. Không phải chứ, tẩy trắng, không hiểu được Hoàng Mao khi nào thì chiến bại. Ân không phải là luôn luôn dẫn đầu sao, Ân hôm nay thành tích rất tốt, nhưng ở hiệp thứ 3, Hoàng Mao cùng Đao Đụng solo ở bụi cỏ, bị Đao Đụng bắn chết, kỹ thuật ngu ngốc này, nếu không có Pluto mang theo, phỏng chừng ngay cả mùa thường xuyên cũng không có tên. Khu 500 thật sự, trên trận đấu không phục đã đi xuống dưới đánh người, không nghĩ tới người Ân có tố chất như vậy. Mấy người trước kia chào phúng Đao Đụng không nhận 9 năm giáo dục bắt buộc, vào xem. Nhìn xem chiến đội khác 9 năm giáo dục bắt buộc dạy dỗ ra cái giống gì. Trong lúc nhất thời Ân ở trên mạng bình luận cực kém. Hiện tại vòng chung kết WCG còn chưa có kết thúc, đã có người ở trên mạng hô hào không nên xem trận đấu, xem Ân đoạt giải quán quân có ý gì, nhân phẩm không được, năng lực cường đại có ích lợi gì. 2 giờ sau, Đao đụng nhập ICU, lên hot search hô hào thăng cấp trực tiếp biến thành. Yêu cầu nhà tổ chức hủy bỏ tư cách dự thi của Hoàng Mao chiến đội Ân. Hoàng Mao dùng đồng phục đội che cho thỏ xám, đưa thỏ xám đến phòng nghỉ Ân. Thẩm Chi Châu, lão Lý biết rõ ngọn ngành một mặt yêu sầu xem hai người bọn họ, không biết nên nói cái gì. Hoàng Mao có sai sao? Cũng không có, không sai sao, nhưng hiện tại chuyện này nháo lớn như vậy quả thật là trách nhiệm của hắn. Lạc Anh ngồi bên cạnh Thẩm Chi Châu, dè dặt cẩn trọng nhấc tay hỏi câu. Vì sao, cái kia Đao đụng nhìn qua khỏe như vậy, đột nhiên liền té xỉu. Còn vào ICU, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Cô bé mắt nai to tròn, trong mắt tràn ngập không tin được cùng khiếp sợ, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra ICU làm sao có thể dễ dàng vào như vậy đâu. Một câu nói này, đem không khí nghiêm túc bên trong dịu đi không ít. Hoàng Mao cắn răng nói, không cần nghĩ cũng biết là giả, người này ám chiêu nhiều thật. Thẩm Chi Châu xoa xoa đầu Lạc Anh, đối với quả dưa nhỏ đơn thuần tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười cười quay đầu chỉ hỏi bọn hắn một câu. Mọi người tính giải quyết chuyện này thế nào? Lão Lý ai than một tiếng, chống đầu gối đứng lên, phảng phất trong nháy mắt trông già đi rất nhiều, tiến lên vỗ vỗ vai Hoàng Mao, nhịn xuống giọt lệ nơi khóe mắt nghẹn giọng. Đừng sợ, tôi trước thay các cậu đi bệnh viện nhìn xem Đao đụng, chuyện này vốn không phải lỗi chúng ta, không cần thiết áy náy như vậy. Gocchuyenaudio.com, cậu trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngẫm lại ngày mai trận đấu nên đánh thế nào, hôm nay sai thế nào đi điều chỉnh, đừng bị việc này hấp dẫn lực chú ý, được. Hoàng Mao mắt hơi hơi phiếm hồng, gật gật đầu. Lão Lý đi lên, còn than dài một tiếng, thấp giọng nói mấy câu. Không dễ dàng a, đều không dễ dàng. Làm sao lại khó như vậy đâu. Hoàng Mao tiến vòng luẩn quẩn này sớm, ngay từ đầu ngay cả dạ dày cũng không lấp đầy, vì giấc mộng kiên trì đến hiện tại. Tình huống của mỗi người chiến đội Ân, lão Lý trước khi tiếp quản bọn họ, đều tự mình đi tìm hiểu qua, cũng đặc biệt cảm động lây. Hiện tại, chỉ cách một bước là đến giấc mộng, còn kém hai ngày trận đấu liền xong rồi. Trên mạng rất nhiều người chửi rủa, tạo áp lực cho đội thi đấu, Hoàng Mao phải rời khỏi đội, đổi thành ai, trong lòng đều không dễ chịu. Giống như chuyện năm đó, dư luận qua đi ai sẽ để ý chân tướng, dầu Rio nhân tài không để ý sự tình chân tướng là cái gì, bọn họ muốn chẳng qua là một cái mánh lưới thôi, một cái để cười nhạo sau các cuộc trà dư tửu hậu mà thôi, bị nhà tư bản lung tung khống chế mánh lưới mà thôi. Kết quả là chỉ khổ những đứa trẻ chân thành nỗ lực ích lợi phân tranh, ai lại quan tâm cảm thụ của bọn họ đâu. Lão Lý đi rồi, thỏ xám nhấc tay nói, tôi sẽ phát Weibo, làm sáng tỏ tất cả. Nói ra tình hình thực tế tiền căn hậu quả truyền thông chẳng qua là cắt câu lấy nghĩa mà thôi. Thẩm Chi Châu không ý kiến gì, gật đầu. Thử xem, buổi tối thỏ xám phát ra một tin Weibo dài, đích thân kể lại lúc ấy ở phòng nghỉ chuyện đã xảy ra, ngay cả quá trình Đao đụng muốn xâm phạm cô đều nói ra, đăng lên hai bức ảnh, phân biệt là áo khoác bị Đao đụng xé rách cùng với miệng vết thương sưng đỏ trên cổ tay. Nhưng là, nửa giờ đi qua. Dư luận trong dự kiến xoay ngược không xảy ra, khu bình luận của thỏ xám đã bị hắc tử thành công công hãm. Giống như cô xấu xí, cái dạng này, anh nhà tôi có thể để ý đến cô. Nằm mơ đi, đại tịt nói Đao đụng muốn xâm phạm cô, chứng cứ đâu. Chỉ có một mảnh áo rách cùng vết thương trên tay, chính là chứng cứ. Xem chúng ta là tên ngốc, một số người trên mạng nhìn như lý tính, trên thực tế vẫn là thiên vị cho nhà trai. Liền tính Đao đụng muốn quấy rối cô, xâm phạm cô kia cũng không phải lý do Hoàng Mao đem hắn đánh thành trọng thương, đánh vào ICU. Hiếp dâm nhận án từ sao? Huống chi còn chưa có hiếp dâm thành công đâu. Còn có người âm mưu nghị luận, thỏ xám thích Hoàng Mao đã xảy ra chuyện đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ Hoàng Mao, Đao đụng cuối cùng có ý quấy rối hay không, ai mà biết được. Không bao lâu, phía dưới có một số cư dân mạng đào ra ảnh Hoàng Mao thỏ xám ở quán bà uống say ôm ấp càng là đánh vào ý tưởng trên lầu. Thẩm Chi Châu mang theo Lạc Anh, đi tìm video giám sát phòng nghỉ, kết quả phát hiện video sớm bị người lấy đi. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần có người tụ tập xuất hiện bên ngoài địa điểm thi đấu, muốn vì Đao đụng lấy lại công đạo, lôi kéo biểu ngữ dài màu đỏ kháng nghỉ. Dựa vào cái gì Đao đụng nằm ở ICU, mà người đánh hắn vẫn còn có thể so tài. Nhà tổ chức tạo áp lực cho chiến đội Ân, phát ra thông báo, nếu ngày mai có người gây rối ngoài địa điểm thi đấu, liền hủy bỏ tư cách thi đấu của Hoàng Mao. Hoàng Mao phiền chán giật tóc, không cam lòng đạp chân ghế dựa, nói. Tôi nhận, tôi mẹ nó nhận, gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó, giọng nói rất thấp giống như đứa nhỏ ủy khuất đến cực hạn, hướng Thẩm Chi Châu mở miệng. Em quả thật đánh người, lão đại, em rời khỏi, ngày mai để dự bị lên đi. Hiện trường yên tĩnh vài giây, ai cũng không dám nói chuyện. Đàn đàn đã bộ mặt không nhịn được khóc lên. Dễ dàng sao, anh Hoàng Mao bình thường ngoại trừ lão đại, chính là người chăm chỉ nhất mấy tháng, thật vất vả chờ đến một ngày này, liền chỉ còn lại có 2 ngày à, 2 ngày mà thôi, liền như vậy không dung được anh ấy sao, ICU căn bản vào không được, đau đụng phòng trừng ở bên trong Tiêu Dao khoái hoạt lắm. Hắn là thật sự thích ở bên trong làm rùa đen rút đầu, đạp nát giấc mộng của người khác. Thẩm Chi Châu không rên một tiếng. Lão Lý đi liên lạc quan hệ xã hội, vận dụng nhân mạch đã đến nông nỗi mời nhà tổ chức ăn cơm cầu bọn họ. Trong đội lộn xộn, Lạc Anh cảm giác có chút sợ hãi, tắm rửa xong, đi ra, cặp Thẩm Chi Châu ngồi ở trước bàn không ngừng gọi điện thoại, dùng giọng Luân Đôn chuẩn nói chuyện với người trong điện thoại, ngữ khí mang theo một chút vội vàng sao động. Cô đi qua ôm anh từ phía sau, gò má dán tại tấm lưng rắn chắc của anh, chờ anh gọi xong điện thoại, mới chậm gì gì mở miệng. Sẽ có biện pháp, còn chưa tới cuối cùng, nhất định sẽ có biện pháp. Anh đừng quá mệt, ngày mai còn có trận đấu. Anh biết, người đàn ông xoay người, đưa tay đến đầu gối cô, đem cô bế ngang, đặt lên giường, dịch tốt góc chăn. Thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút, anh đi xử lý mọi việc, em phụ trách ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh. Lạc Anh chớp mắt nghi hoặc hỏi, anh muốn đi ra ngoài sao? Ừ, người đàn ông đứng thẳng thắt lưng, đi đến vali bên cạnh lục ra một bộ tây trang cao cấp thuần đen, không e dè ở trước mặt cô thay. Lạc Anh đỏ mặt nhìn hết quá trình, không nhịn được hỏi. Đi đâu vậy? Người đàn ông đi đến trước gương, một bên mang đồng hồ chỉnh lại dung nhan, một bên nhàn nhạt đem tầm mắt chuyển đến trên mặt cô bé, đi qua, hôn một cái. Đi gặp một người, em ngoan ngoãn ngủ, anh rất nhanh sẽ trở về. Ừ, Lạc Anh nghe lời nhắm lại mắt, sau đó, nghe được tiếng tắt đèn, mở cửa lại đóng cửa. Thẩm Chi Châu mặc một thân quý báu tây trang, là phẳng phiu, đan tay nhét vào túi đi ra khách sạn. Bên ngoài khách sạn có một chiếc Rolls-Royce thuần đen đang chờ anh, có người kéo mở cửa xe, anh đầu tiên là bước vào một chân, sau đó cả người ngồi vào. Ngồi ở ghế phó thư ký Thẩm gia quay đầu, muốn xác định chắc chắn, lại hỏi một lần. Thiếu gia, cậu thật sự muốn bán chi nhánh của Thẩm tiên sinh ở Mỹ sao? Sau ghế người đàn ông thủy chung yên tĩnh, khàn khàn phát ra một cái âm tiết. Thư ký Thẩm gia vẫn như cũ cảm thấy rất khó tin, càng không ngừng khuyên bảo. Nhưng là, chi nhánh là Thẩm tiên sinh tặng cho cậu khi cậu du học ở Hoa Kỳ, không phải là cho cậu tùy tiện đi tiêu xài chắp tay bán người, huống hồ, xét đến cùng, công ty quyền chủ yếu ở Thẩm tiên sinh chỗ kia. Thẩm Chi Châu lạnh lùng liếc hắn một cái, âm thanh trầm thấp. Cậu quản quá nhiều, thư ký vỗ vỗ miệng nhiều chuyện, lập tức câm miệng. Ước chừng buổi sáng 7 giờ Thẩm Chi Châu mới từ bên ngoài trở về, anh một bên kéo caravat bước vào cửa phòng khách sạn, sợ đánh thức Lạc Anh, không dám lên giường, chỉ có thể nằm trên sofa, chợp mắt một lát. Góc chuyện audio.com, Lạc Anh dựa theo đồng hồ sinh học mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, mở to mắt theo bản năng hướng cửa sổ bên giường nhìn vậy mà thấy Thẩm Chi Châu ngủ trên sofa. Chân người đàn ông hơi dài, rất chật chội thả gấp khúc trên ghế sofa, ống quần tây trang tinh tế thuần màu đen kéo lên trên một chút, lộ ra mắt cá chân gầy mỏng, lưu loát. Tây trang bao bọc dáng người, mỗi một tấc đều kín kẽ, như là được may cho anh. Ngay cả giày cũng chưa thoát liền đi ngủ, có thể nghĩ tối hôm qua trở về, có bao nhiêu mệt mỏi. Lạc Anh dụi mắt đi qua, ngồi xổm bên chân anh, động tác nhẹ nhàng chậm chạp giúp anh cởi giày, tất cũng cởi, sau đó, lấy chăn trên giường, đắp cho anh. Vốn caravat cũng muốn cởi, nhưng Lạc Anh sợ đánh thức anh, nên không làm. Cô lê dép tận lực đem bước chân phóng tới nhẹ nhất, chậm rãi đi vào phòng tắm, một bên đánh răng một bên soát Weibo. Cô kinh hỉ phát hiện sự việc giống như đã xoay ngược lại, hơn nữa bất ngờ bảo hai cái hot search ở đỉnh cao nhất. Đao đụng danh sách kiểm tra ICU, đao đụng dâm loạn video clip, không cần bấm vào xem, Lạc Anh nhìn thấy cái hot search thứ hai, cũng đã đoán được sự tình khẳng định được Thẩm Chi Châu giải quyết. Phía trước thị phi trắng đen không phân biệt được, loạn mắng Hoàng Mao hắc tử trong nháy mắt bị vả mặt, đối với danh sách kiểm tra ICU chỉ có vài vết bầm nhẹ, khiếp sợ không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ vài vết bầm nhẹ, này cũng có thể tiến vào ICU, còn có video clip trong phòng nghỉ dâm loạn là cái quỷ gì? Người đăng video clip đã che mặt thỏ xám, nhưng video ngắn ngủn một phút đồng hồ làm cho người ta thật lo lắng, nếu không phải là Hoàng Mao vọt vào ngăn lại đao đụng thỏ xám thật sự cũng bị đao đụng dâm loạn thôi. Cho nên, kết quả là, bọn họ luôn luôn mắng, luôn luôn hô hào làm cho hắn rời khỏi trận đấu, chẳng qua là một người thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt mà thôi. Lạc Anh biết sự tình được giải quyết, an lòng rất nhiều. Cô đi đến trước sofa, lặng lặng ngồi xổm ở đằng kia, nhìn chằm chằm người đàn ông mỏi mệt ngủ, nghĩ đưa tay giúp anh đem mày giãn ra một chút nhưng lại sợ đánh thức anh. Chỉ có thể nâng cằm, ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn tú tiêu tụy của anh. Bất ngờ, người đàn ông hình như có phát hiện mở mắt ra chống lại tầm mắt cô. Lạc Anh phát hoảng, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất nghiêng về phía sau, trực tiếp ngồi xuống, buồn cười vô cùng. Thẩm Chi Châu nở nụ cười, không tiếng động hỏi. Ngốc không cơ chứ, anh mới ngốc, cô liếc anh một cái. Anh có mệt không, muốn lên giường lại ngủ một lát không? Người đàn ông nhanh chóng ngồi dậy, đè huyệt thái dương phát đau, nhắm mắt trông rất đau đớn. Anh làm sao vậy? Lạc Anh thấy sắc mặt anh không tốt, lo lắng hỏi. Có phải đau đầu không? Ngày hôm qua áp lực quá lớn. Người đàn ông rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, đứng lên, chạm mặt cô. Không có việc gì, anh không ngủ, anh đi cùng bọn họ phục bàn trận đấu ngày hôm qua thuận tiện luyện tập cảm giác. À, Lạc Anh liếc mắt là đã nhìn ra anh không thoải mái, không nghĩ anh mệt như vậy. Cái gì không có việc gì, anh rõ ràng rất mệt, anh ngày hôm qua mấy giờ trở về? Ngủ bao lâu, không thể nghỉ ngơi một chút sao? 3 giờ, Thẩm Chi Châu mặt không biểu cảm, cởi tây trang, tìm được quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Lạc Anh biết có bữa sáng tự chọn ở tầng dưới khách sạn, xuống dưới mang một bát cháo ấm trở về, sau 3 chuyến đi, đầy một bàn. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Chi Châu tắm rửa xong đi ra, liền thấy những món ăn nhẹ rực rỡ muôn màu trên bàn. Lấy từ chỗ nào, em đi xuống lấy, đôi mắt cô sáng lấp lánh, Thẩm Chi Châu không quá tin, bữa sáng tự chọn không phải không được mang lên sao? Đúng vậy, em đi cửa sau. Lạc Anh một bộ em có cửa sau em kiêu ngạo, bĩu môi. Em gặp chị quản lý xinh đẹp, nói là cho anh ăn, chị ấy liền. Cho em đi cửa sau. Thẩm Chi Châu thấy cô một mặt vui vẻ đơn thuần, đi qua, ngồi xuống ghế. Em còn rất cao hứng. Vì sao không? Lạc Anh cùng anh tranh luận. Đồ ăn đến tận miệng, anh còn ghét bỏ đến ghét bỏ đi. Nhanh ăn đi, không muốn làm nóng người trước trận đấu sao? Thẩm Chi Châu ăn rất nhanh, kỳ thực là không có khẩu vị gì, uống lên một chén cháo, ăn 2 cái bánh bao mang giày đi rồi. Lưu lại Lạc Anh một người, đối diện với một bàn đồ ăn, sầu mi khổ kiểm, cảm thấy tội lỗi điên cuồng ăn. Mỹ kỳ danh viết, không thể lãng phí. Khách chương.